Chàng rể trùng sinh, chương 84, thật tốt khi có anh. Gocchuyenaudio.com. Miyazaki Toshi không bao giờ ngờ rằng ngay cả khi đã đưa thân phận và lời cảnh báo của mình ra mà vẫn có người dám động đến hắn ta. Ngoài nỗi đau sâu thẳm trong tâm hồn khiến hắn ta bất hạnh, còn có một nỗi đau nhói trong tim khiến hắn ta không thể chịu được. Phương diện này của nam nhân đều vô dụng, còn sống có ích lợi gì? Hiện tại hắn đã hối hận đến đứt ruột, nóng lòng muốn lột bỏ ra thịt Ngụy Tiên Phúc. Nếu không phải ý tứ sâu xa của gã, rốt cuộc kết cục có trở nên như vậy không? Đương nhiên, hắn ta càng hận Diệp Thiên, chính là hắn khiến hắn ta không nói nên lời. Nếu không hắn ta chắc chắn sẽ mãng hàn với những lời lẽ đốn mặt nhất. Mày, quá, tàn bạo. Sau khi Diệp Thiên rời chân đi, Miyazaki Toshi run rẩy thốt ra ba chữ, đôi môi tái nhợt run rẩy, sau đó ngất đi không thể chịu đựng được đau đớn. Tần Liên Tâm hoàn toàn choáng váng, chân mềm nhũn suýt nữa ngồi trên mặt đất. Diệp Thiên kịp thời ôm lấy cô, cơ thể cô run lên như một cái sàng, thật khó có thể tưởng tượng cơn giận dữ sẽ bùng phát từ cha của Miyazaki sau khi biết chuyện. Hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của gia đình nhà họ Tần, đặc biệt là các giao dịch kinh doanh với Nhật Bản, có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ các quý công ty khác nhau. Nhưng đây không phải là điều cô lo lắng nhất. Điều cô lo lắng nhất bây giờ là ông nội sẽ có thái độ như thế nào đối xử với Diệp Thiên nếu biết chuyện. Việc trách móc là điều khó tránh khỏi, và điều cô sợ nhất là ông nội sẽ gạt bỏ cuộc hôn nhân của Diệp Thiên trong cơn tức giận. Đó sẽ là một thảm kịch, bởi vì có thấy rằng trái tim của cô đã được chứa đầy Diệp Thiên, nếu không có anh cô sẽ mất hồn, vô nhân tính. Cảm nhận được nỗi sợ hãi mãnh liệt trong lòng Tần Liên Tâm. Diệp Thiên ôm chặt cô vào lòng, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô an ủi. Bà xã đừng sợ, quan hệ của vợ chồng chúng ta khó hơn em nghĩ rất nhiều, trời có sập xuống, anh vẫn sẽ ủng hộ em. Anh sẽ không bao giờ để em phải chịu tổn thương nữa. Hàn không có khoe khoang, hắn sợ gia tộc Miyazaki và cộng đồng Yamaguchi dựa vào tu luyện sao. Nếu được cho thêm mấy tháng thời gian tu luyện, hắn còn dám cùng lực lượng phòng vệ Nhật Bản tranh tài, huống chi là một gia tộc và một thế lực tả. Ngoài ra, đây vẫn là ở các quốc gia an ninh nhất, còn có quan hệ với đại nội, hắn cần phải sợ hãi gia tộc Miyazaki cùng Yamaguchi sao? Nếu hắn đoán đúng, không bao lâu nữa thì Bạch Mẫu Đan và Hồng Thiên Kỳ sẽ đến gặp hắn để chữa bệnh cho sư phụ. Về phía Tân Chí Thanh, hắn biết ông sẽ rất tức giận, nhưng hắn đã có cách đối phó rồi. Kim Thiện Hùng và những người khác đã nhìn thấy số phận của Miyazaki. Họ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, chỉ cảm thấy động tác của Diệp Thiên thật tàn nhẫn, đối với hắn ta, làm như vậy còn đau hơn là giết Miyazaki Toshi. Có lẽ hình phạt này là thích hợp nhất với Miyazaki Toshi. Cậu Diệp, tôi nên làm gì tiếp theo? Kim Thiện Hùng hỏi, ông không cần làm gì cả, chỉ cần rời đi, còn sống được hay không thì phải dựa vào số phận của hắn ta. Chấm, Diệp Thiên nói một cách bình tĩnh, sau đó vòng tay ôm lấy Tần Liên Tâm vốn đang kinh ngạc rời đi. Bên ngoài phòng, Trần Khải và những người khác chỉ nghe thấy hết tiếng hét này đến tiếng hét khác, ra đầu họ tê dại. Diệp Thiên, đây là hành động giết người. Trần Khải lo lắng giống như kiến bò trên nồi lẩu, có thể nghe thấy tiếng hát không phải là của Diệp Thiên. Diệp Thiên còn đem Kim Thiện Hùng đi vào, đóng cửa lại. Gocchuyenaudio.com. Anh ta có thể tưởng tượng ra hậu quả của những người đã động đến vợ của Diệp Thiên. Hay là gõ cửa xem có thể vào thuyết phục Diệp Thiên không? Lư Vĩ hỏi, có một người trợn mắt. Ông Diệp đích thân ra mặt, ai dám gõ cửa. Nhưng nếu Diệp Thiên chỉ cần bốc đồng giết hắn ta, vậy cả cuộc đời của anh ấy sẽ bị hủy hoại cuộc đời, vậy chúng ta làm sao dám dây vào hãn? Lư Vĩ lo lắng nói. Bạn cùng lớp nghe xong Lâm Khả Khả toát mồ hôi lạnh. Chỉ có cô ta mới biết vợ của Diệp Thiên là Tần Liên Tâm, cô xinh đẹp tuyệt trần, cũng có thể thấy được rằng Diệp Thiên rất yêu Tần Liên Tâm, hắn thực sự sợ cô sẽ bị giết. Hay là tôi gõ cửa thuyết phục Diệp Thiên? Lâm Khả Khả thu hết can đảm, cô ta cũng sợ vẻ mặt dữ tợn của Kim Thiện Hùng. Nhưng cô ta biết rằng dựa vào quan hệ của cô ta và Diệp Thiên, gõ cửa là được rồi. Vậy ngươi mau gõ cửa, tiếng la hét bên trong đã ngừng lại, ta sợ sẽ chết người. Trần Khải thúc giục, Lâm Khả Khả nghe vậy cũng cảm thấy có lý, bất ngờ nâng trái tim nhỏ của mình lên, gõ cửa thì bị anh nằm chặt tay. Két, cánh cửa đột ngột mở ra, Diệp Thiên khoác chiếc vai thon gọn của Tần Liên Tâm bước ra ngoài. Chà, tất cả mọi người lập tức thốt lên, ánh mắt của Trần Khải và những người khác đều hội tụ trên người Tần Liên Tâm, ảnh mặt nhìn thẳng hỏi. Diệp Thiên, đây là vợ của anh sao? Trần Khải hoài nghi, ừ, sao không? Diệp Thiên cười tô toét, màu sắc hung bạo ban đầu đã biến mất trở lại bộ dạng diễu cợt. Không chỉ là đẹp mà cô ấy giống như tiên nữ xuống trần gian. Vẻ đẹp này có thể đánh bại Trương Thủy Đồng. Trần Khải nói, tôi càng ngày càng ngưỡng mộ cậu đó. đã hơn 2 năm không gặp, cậu không chỉ có y thuật còn cưới được một người vợ tuyệt vời như vậy. Thật tuyệt vời, đúng là rất tuyệt vời. Thật sự quá tuyệt vời, cưới được một cô vợ còn xinh hơn cả minh tinh. Xem ra Diệp Thiên đã một bước lên tiến, bây giờ tôi mới phát hiện ra rằng người mà tôi nên ngưỡng mộ nhất thực sự là Diệp Thiên. Các sinh viên không thể không đánh giá cao hắn, bọn họ không phải là người thuộc tầng lớp cao nên không biết vợ Diệp Thiên là cháu gái của Tần Chí Thanh, người giàu nhất Giang Châu, nếu không bọn họ còn kinh ngạc hơn nữa. Ha ha, Diệp Thiên cười đắc ý, mấy ngày nữa tôi sẽ tổ chức hôn lễ với vợ. Mọi người nhớ đến tham dự, đừng quên mang theo tiền mừng nhé. Tần Liên Tâm, trời sắp sập rồi, anh còn có tâm trạng đùa giỡn sao? Cô thực sự phục anh, cô còn có thể làm gì? Cô chỉ có thể gượng cười, cô không thể để đảm bạn của Diệp Thiên cười nhạo vợ mình, đúng chưa? Kết quả là cô mỉm cười, Trần Khải và những người khác đều bị mê hoặc bởi cô. Được rồi, vợ chồng tôi có chuyện về trước, mọi người ăn tiếp đi, tôi chuyển hóa đơn cho Khả Khả sau. Nói xong, Diệp Thiên đưa theo Tần Liên Tâm rời đi. Kết quả là Diệp Thiên đi về phía trước, Trần Khải cùng những người khác tiến vào trong phòng xem xét hiện trạng khiến tất cả đều cứng đờ. Chết tiệt, Diệp Thiên, em nghĩ tốt hơn là nên nói với ông nội về chuyện này trước xem ông nội định làm gì. Tần Liên Tâm ngập ngừng nói trong xe. Ừ, Diệp Thiên bình tĩnh gật đầu, hắn biết Tần Liên Tâm suy nghĩ điều gì. Hắn biết nếu thừa nhận chắc chắn hậu quả sẽ đỡ hơn là để ba mẹ phát hiện. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Diệp Thiên không cho rằng mình đã làm sai, là một người mạnh mẽ, nếu người phụ nữ hắn yêu bị ức hiếp thì hắn không thể khoanh tay đứng nhìn, dám đối xử với người phụ nữ của hắn như thế này, hắn nhất định sẽ giết Miyazaki Toshi. Còn nữa, nếu ông nội biết được điều này, ông nhất định sẽ rất tức giận, nhất định phải trách móc và ngược đãi anh. Anh sẽ chịu đựng vì em chứ? Tần Liên Tâm chớp chớp đôi mắt đẹp, nhìn Diệp Thiên đáng thương, cô biết điều này là không công bằng với Diệp Thiên, nhưng cô không muốn mất đi Diệp Thiên, vì vậy cô chỉ có thể làm cho hắn khó xử. Nhưng Diệp Thiên ôm nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng nói. Đối với anh mà nói, không có gì đáng trách, ngược lại, cho dù là ông nội có đánh anh cũng sẽ không giận ông. Ai nói em là vợ của anh chứ? Tần Liên Tâm cảm động đến mức ôm chặt lấy Diệp Thiên, muốn hòa vào trong cơ thể anh. Thật vui khi có anh, cô nói ra 5 chữ từ tận đáy lòng, cảm thấy rằng ở bên Diệp Thiên, cho dù gặp phải khó khăn, nguy hiểm thế nào cô cũng cảm thấy rất an tâm. Ừ, thật vui khi có em, ít nhất mỗi đêm anh có thể ăn một bữa no rồi ngủ một giấc chứ. Diệp Thiên trở lại bộ dạng giấu cót, Tần Liên Tâm nũng nịu đấm vào ngực hắn, nói, là lúc nào rồi mà anh còn đùa được. Đúng là quá đáng, cười cũng là một ngày, lo lắng cũng là một ngày, tại sao không mỗi ngày đi tới đó tươi cười. Nói xong, Diệp Thiên nhấn ga đi thẳng đến nhà họ Tân. Chẳng qua, Diệp Thiên, làm sao người biết ta gặp nguy hiểm? Tần Liên Tâm hỏi trong đầu trên đường trở về, nhưng lại cảm thấy Diệp Thiên giống như mưa đúng lúc, đến quá đúng lúc. Tôi tình cờ dùng bữa với một vài người bạn cùng lớp ở khách sạn. Nghe thấy tiếng hét lớn của bạn, tôi vội vàng đi tìm bạn. Tôi lại gặp Lão Kim đang ở đây ăn tối. Là trùng hợp sao? Tần Liên Tâm, đây quả thực là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có vẻ như đó thực sự là một sự trùng hợp. Cô chỉ cảm thấy mình quá may mắn, nếu không có những chuyện trùng hợp như vậy thì hôm nay cô đã thực sự rơi vào ngõ cụt. Về nhà, Tần Liên Tâm nói với ông nội những gì đã xảy ra. Cái gì? Tần Chí Thanh vô cùng hoảng sợ, bởi vì Miyazaki đã làm trò đồi bại không bằng thủ vật đó với cháu. Nên Diệp Thiên đã phế đi thứ quan trọng đó của Han. Vâng, ông nội, thật may là Diệp Thiên đã đến kịp thời, nếu không con. Tần Liên Tâm nghẹn ngào khi nói, Miyazaki Toshi này thực sự là một con quái vật, sao hắn có thể làm những điều tồi tệ không bằng cầm thú với đứa con yêu quý của mẹ chứ? Lý Tuệ Chân, người mẹ luôn hiền lành và đức độ cũng đầy phẫn nộ khi nghe điều này, bà ôm con gái Tần Liên Tâm vào lòng thật chặt. Chết tiệt, anh rể, anh nên giết chó chết đó, đến cả người chị quý giá của em cũng dám động vào, từ khi nào nhà họ Tần lại dễ bị bắt nạt đến vậy. Anh rể rất có khí chất không phải sao? Tâm Lâm Văn hai tay chống nạnh, hít thở mạnh, lồng ngực phập phùng. Đã đến lúc giết con thú đó, một người Nhật Bản mà dám tự phụ như vậy thật là có tội. Con quỷ đó nên bị giết để tế trời. Người nhà họ Tần đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ, im hết cho tôi, Tần Chí Thanh vạch tôi. Trong một giây tiếp theo, ông nhìn chăm chăm vào Diệp Thiên với đối mặt như chim ưng, như thể có ý muốn chọc tiết anh ta. Chấm, cách chương.